Gambobha tiếp tục cuộc hành trình, hỏi phương hướng dọc theo con đường. Khi đến Drongso Chakwa, ông gặp một số thương nhân từ các vùng cao đến và hỏi họ về Milarepa. Một thương nhân từ Nevang Non đến và gọi là Dakwa Rumpo nói: Đại sư Yoga Milarepa, vị đạo sư thành tựu mà danh tiếng được biết đến khắp cả Tây Tạng, hiện giờ đang ở Chubadarin. Nghe nói như vậy, Gambobha rất kích động đến nỗi ông nghĩ thương nhân đó chính là Milarepa. Trong bối rối điên cuồng, ông ôm lấy thương nhân và bật khóc. Với tin tức vừa có được, Gambobha bây giờ đi về hướng Darinri. Khi đến giữa một cánh đồng lớn, ông trở nên kiệt sức và ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá. Nhưng vì quá đói và mệt, toàn bộ hệ thống khí của ông trở nên mất quân bình và hỗn loạn đến độ ông đã ngã từ tảng đá xuống và ngất xỉu, nằm bất tỉnh nửa ngày. Khi ông tỉnh lại, không một cọng tóc hay sợi lông nào trên thân ông từ đầu đến chân, không cảm thấy đau đớn. Ông khát nước vô cùng nhưng không ai đem nước cho ông. Ông ở lại đó không đồ ăn không nước uống 2 ngày 2 đêm. Rồi ông lập thề nguyện: Nếu ta không thể gặp được Jesus trong đời này, ta thề rằng trong đời sau ta sẽ sinh ra gần Ngài, và tâm ta sẽ được kết hợp và trở thành một với tâm Ngài. Trong 3 cảnh giới trung gian, sau khi ta chết, ta sẽ chỉ nhìn vào Ngài làm nơi trú duy nhất của ta. Với lòng chân thành tột độ và trong nước mắt, ông đã lập thệ nguyện như vậy. Không lâu, một ông tăng Hadamba từ Sabyun đến gần và hỏi Gambobha: Thầy đang đi đâu? Tôi đang đi Darin để viếng Jesus Milarepa. Tôi cũng đi hướng đó, nhưng không phải là thầy đang bị bệnh sao? Vâng, đúng vậy, và tôi cũng rất khát nước. Thầy có thể cho tôi uống chút nước không? Ông tăng cho Gambobha một chén nước, và sau khi uống nước, Gambobha tươi tỉnh lại hoàn toàn. Rồi có ông tăng cùng đi, ông bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Trong khi đó, Jesus trong một tâm thái rất an lạc đang giảng pháp ở đồi Vận Mây. Trong khi thuyết pháp, thỉnh thoảng ông im lặng một lúc và rồi cười thành thật. Một nữ bảo trợ rất tài năng đến từ Darin, gọi là Sisi, hỏi ông: Thưa Jesus, tại sao Ngài lúc thì cười thành thật, lúc lại im lặng vậy? Có phải Ngài cười là vì thấy một đệ tử nào đó tiến bộ, và Ngài im lặng khi thấy những ý nghĩ sai lầm của một đệ tử không có khả năng? Ta chẳng nghĩ đến chuyện phi công đức của những đệ tử dở, cũng không nghĩ đến chuyện công đức của những đệ tử giỏi. Milarepa đáp: Vậy thì tại sao hôm nay Ngài mỉm cười và cười lớn? Đây là vì con trai ta, tăng nhân từ Wêu đến, bây giờ đã đến Darinri. Nó đã ngã ngất xỉu và bị đau bên cạnh một tảng đá. Với nước mắt tràn xuống mặt, trong nhiệt thành và tin tưởng rất nhiều, nó đã gọi ta giúp đỡ. Cảm thấy thương xót nó, ta đã gia trì cho nó trong định. Rồi ta trở nên rất vui và bật cười lớn. Khi nói như vậy, mắt ông đẫm lệ. Sisi lại hỏi: Khi nào thì ông ta đến? Nó sẽ đến đây khoảng giữa ngày mai và ngày mốt. Chúng con có nghiệp tốt gặp được ông ta không? Có, bất cứ người nào có cơ duyên sửa soạn chỗ ngồi cho nó khi nó đến sẽ được hưởng dưỡng chất của thiền định. Bất cứ người nào có cơ duyên trước hết thấy nó sẽ được hướng dẫn đến tịnh địa an lạc của giải thoát. Khi Gambobha và Lạc Ma Gadampa đến giữa chợ, họ thấy một người đàn bà vẫy tay. Chị có biết đại hành giả yoga Milarepa sống ở chỗ nào không? Gambuba hỏi. Thầy từ đâu đến? Bà ta hỏi. Từ tỉnh Wales, như mặt trời vĩ đại đến để viếng Jesus Milarepa. Vậy thì hãy đến nhà tôi thích cúng dường thầy một ít đồ ăn. Trà, bánh ngọt và những món dài khác được dọn lên đãi họ. Rồi người nữ bảo trợ nói: Sáng hôm qua, Jesus đã biết rằng thầy đang đến. Tôn giả Jesus cũng đã tiên tri về tương lai của thầy, biết thầy bị mệt và bệnh ở Derinri. Tôn giả đã ban sự gia trì cho thầy trong định. Tôi được tôn giả cho phép chào đón thầy. Gambuba nghĩ: Ấy là ơn huệ của Jesus đã cứu mạng ta. Xét theo những tiên đoán về ta, ta phải là một người rất tài năng. Nghĩ như vậy, Gambuba trở nên có chút kiêu hãnh về mình. Biết sự tự phụ ấy, Milarepa từ chối gặp Gambuba trong nửa tháng để hạ lòng kiêu hãnh của ông ta xuống. Trong thời gian này, Gambuba được bảo sống trong một hang đá và Shepyan Dunpa cung cấp cho ông ta nhiên liệu và dụng cụ để nấu ăn. Nửa tháng đã qua, người nữ bảo trợ đưa Gambuba đến gặp Jesus. Với năng lực thần thông, Milarepa đã biến cả hai, Rechunpa và Siwa Aui, có tướng mạo của mình. Kết quả, Gambuba không thể nhận diện ra ai là Jesus thật. Lúc ấy, Rechunpa chỉ vào người ở chính giữa và nói: Đây là Jesus thật. Do đó, Gambuba bậc quý dâng lên Milarepa 16 lạng vàng làm mandala, cùng với một khúc bánh trà tự giới thiệu mình và kể lại câu chuyện về cuộc hành trình từ Will tới của ông ta. Rồi ông ta khẩn thiết xin Milarepa kể lại câu chuyện đời của mình. Milarepa nhìn thẳng phía trước một hồi, một cách trang nghiêm, với mắt cố định nhặt một thỏi vàng từ mandala lên, ném nó vào không trung và nói: Con cúng dường vật này lên Mapa Laho Gawa. Khi ông nói như vậy, nhạc trời và ánh sáng xuất hiện chung quanh họ trong vẻ tráng lệ vô tả. Milarepa lấy một cái chén sọ người đầy rượu nho và uống một nửa. Rồi ông đưa phần còn lại cho Gambuba và nói: Hãy uống đi. Gambuba lưỡng lự nghĩ: Đây trái với giáo luật, đặc biệt là ở trước nhiều người. Đừng suy nghĩ quá nhiều, uống đi, Milarepa nói. Sợ rằng sẽ làm hỏng điềm lành, Gambuba lập tức uống cạn cái chén sọa người. Bằng cách hành xử này chứng tỏ rằng ông ta là pháp khí tốt, có khả năng thọ nhận những chỉ dạy thiết yếu và sẽ trở thành người nắm giữ dòng truyền. Ông tên là gì? Milarepa hỏi. Con tên là Suknam Rinchin, người có công đức quý. Lúc ấy, Jesus lặp lại 3 lần: Những công đức của anh ta có được bằng cách tích lũy một kho tàng đức hạnh. Anh ta thực là quý đối với tất cả chúng sinh. Milarepa tự nghĩ: Bất cứ ai nghe tên của đứa con này của ta sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng tốt hơn ta không nên nói chuyện đó bây giờ. Một lúc sau, ông nói với Gambuba: Thật kỳ diệu là anh có niềm tin nơi ta và đến gặp ta. Ta không cần vàng hay trà của anh. Về câu chuyện đời của ta, ta sẽ hát cho anh một khúc hát. Rồi cùng với Rechumpa và Siwa Aui hát kèm. Milarepa hát: Trên bầu trời pháp thân, bên kia những trò chơi chữ, những đám mây bi tâm chảy mãi không ngừng tụ hội. Còn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Mạc Ba Ân Huệ, nơi nương náu của tất cả chúng sinh. Ngồi bên phải ta là con trai Rê Chung Ba, ngồi bên trái ta là Si Hoa A Uy. Cả hai cùng ta hợp xướng hát một bài cho anh y sĩ thân mến. Ở thánh địa Ấn Độ, dù nhiều thầy khoác lác nhiều, hai đạo sư nổi tiếng nhất là Đại Naropa và Miripa Maitripa, giống như mặt trời và mặt trăng chiếu sáng thế gian. Đứa con trong lòng của họ là Magpa Dịch Giả, đã nắm vững những lời Phật dạy, là chủ nhân đối với tất cả Mandala, và đã lôi cuốn những đệ tử phú bẩm tốt. Nghe nói về bậc đại sư được tất cả Đa Kỳ Ni ca ngợi, ta ước mong được gặp người. Ta đã tìm người với tất cả sức lực của ta. Khi gặp người, ta đã ngất xỉu xuất thần. Đảnh lễ với chân người, tìm chỉ dạy sâu xa, đưa đến Phật quả trong đời này. Phật cha của ta nói, nhờ Dabropa từ ái, ta có được giáo lý như dao bén này, đủ sức cắt đứt sợi xích luân hồi. Tận dụng thân, khẩu và ý, như một gã ăn mày, ta làm việc cực nhọc để làm vui lòng người. Nhìn vào nhiệt tình và sùng mộ của ta với đôi mắt toàn tri, người từ ái nói, những lời chỉ dạy của bốn bộ ngày nay không toàn hảo, một số thì khiếm khuyết, một số thì quá hạn. Dù một người có thể liều chịu đau đầu truyền chúng cho các đệ tử, cũng chỉ đem lại lợi ích không bao nhiêu. Vào những ngày ô nhiễm như thế này, người ta ít có thời gian rỗi rảnh, trong khi sinh hoạt của họ vĩ đại. Đừng lãng phí thì giờ trong nghiên cứu, mà hãy tu tập những giáo lý cốt yếu. Để trả ơn đạo sư của ta và khắc phục nỗi sợ chết, ta đã thiền định khó nhọc và quyết tâm chuyển hóa những ý nghĩ sai lầm của ta thành thiện phúc. Nhận ra ba nhiễm là gì, ta đã thấy ba thân phổ hiện. Ta sẽ truyền cho những đệ tử có khả năng những kinh nghiệm bên trong và những sự gia trì. Với anh, ta sẽ truyền những chỉ dạy thiết yếu sâu xa nhất. Với tu tập, anh sẽ truyền niềm tin Phật rộng rãi. Hãy giữ điều này trong tâm, hỡi y sĩ thân mến của ta. Anh sẽ sớm đạt đến cảnh giới thư giãn. Đây là vắn tắt về câu chuyện đời ta. Chi tiết có thể chờ vào lúc khác. Ta, lão nhân, không muốn vàng của anh. Ta cũng không có lò để nấu trà của anh. Nếu anh muốn giáo pháp của dòng truyền rỉ tay, hãy theo con đường của ta và tu tập như ta. Này Đại Đức, để trả lời, ta đã hát khúc hát này. Rồi Milarepa bình luận, đây là sự tiếp nhận của ta về vị giáo y sĩ tôn kính của chúng ta. Rồi Gambopa nấu trà và mang đến cho Yesun và nói, xin vui lòng nhận phẩm vật cúng dường này, đây là biểu tượng tôn kính của con đối với ngài. Milarepa nhận trà với sự hân hoan. Ông nói với Rê Chumpa, đáp lại, chúng ta nên cúng dường ông tăng này một ít trà. Bây giờ hãy đi góp mọi Rê Ba ở đây, mỗi người một ít. Dâng theo, Rê Chung Ba làm như vậy và chuẩn bị trà. Milarepa tiếp tục, bây giờ chúng ta cần một ít gia vị. Nói như vậy, rồi ông rót nước vào cái ấm, làm cho trà ngon phi thường. Vị Lạc Ma Gadamba lúc ấy yêu cầu Yesun gia trì cho ông ta và để thiết lập một mối quan hệ pháp, ban cho ông ta một ít chỉ dạy. Yesun hỏi, ông sẽ cho tôi cái gì để đáp lại sự thọ nhận, sự gia trì của tôi? Vị Lạc Ma đáp, tôi chẳng có gì tặng lại cả. Thật xấu hổ cho ông nói rằng ông không có gì để cho, khi tôi thấy ông có rất nhiều vàng mang theo. Cuối cùng, gia trì cho kẻ không có lòng tin hay tặng những chỉ dạy thiết yếu cho kẻ bất quyết thì có ích dụng gì? Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn ông nên bắt đầu trở lại chuyến kinh doanh của ông đến Nepal để không bị gián đoạn. Không thể lừa dối được Yesun, Gambopa nghĩ. Phải cẩn thận khi nghĩ điều gì trước mặt ông. Do đó, Gambopa tin chắc rằng Yesun là một với Phật toàn hảo. Trước kia anh có thọ nhận sự khai thị nào không? Milarepa hỏi Gambopa. Dạ có, ông ta đáp. Và rồi miêu tả chi tiết những lễ khai thị và những lời chỉ dạy mà ông ta đã được các đạo sư khác của ông ta ban cho, cùng với những kinh nghiệm và sự đạt định của ông ta. Yesun cười nói, người ta không thể trích dầu từ cát vì dầu sản xuất từ hạt. Trước tiên hãy tu tập yoga nhiệt của ta để thấy tự tánh của tâm. Nói vậy, ta không có ý nói rằng những lễ khai thị trước kia của anh là không đủ tốt. Ta chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đúng đắn của nghiệp và nhu cầu tuyệt đối cho anh để thọ nhận sự gia trì từ dòng truyền của ta. Do đó, Milarepa ban sự gia trì cho Gambopa và khai thị cho ông ta trong phép tu Bạp Mô của dòng truyền Rỉ Tay, trong mandala vẽ bằng châu sa, và rồi ông ta được ban cho những chỉ dạy thiết yếu. Sau khi tu tập theo những chỉ dạy đó một thời gian, Gambopa đã được những kinh nghiệm tốt. Ông ta so sánh những lời dạy của Milarepa với những lời dạy mà ông ta đã thọ nhận từ những đạo sư khác. Kết quả, trong tâm ông đã có nhiều nghi ngờ phát sinh. Để nhổ rễ những nghi ngờ đó, Gambopa đến gặp Milarepa vì những điều thiết yếu về thấy, tu và hành. Lúc ấy, để đánh tan tất cả những nghi ngờ của Gambopa, Milarepa hát một bài nói về lời dạy của mật điển theo các truyền thống Gandhupa. Tu y sĩ thân mến của ta, thấy tối hậu là quán tâm mình, một cách đều đặn với quyết tâm. Nếu tìm thấy bên ngoài tâm mình thì giống như một quái vật mù, phí công tìm vàng. Tu y sĩ thân mến của ta, tu tối hậu là không xem, phân tán và hôn trầm là lầm lỗi. Làm như thế để đánh tan chúng thì giống như đốt đèn giữa ánh sáng ban ngày. Tu y sĩ thân mến của ta, hành tối hậu là ngừng lấy và bỏ. Lấy và bỏ thì giống như con ong mắc lưới. Tu y sĩ thân mến của ta, giới luật tối hậu là yên nghỉ, dễ dàng trông thấy. Nếu tìm giới luật không quy luật, bên ngoài tâm mình thì giống như dở cái cổng ngăn lục của cái đập ngăn nước. Tu y sĩ thân mến của ta, thành tựu tối hậu là niềm tin quyết đầy đủ của tâm mình. Nếu tìm thành tựu vô hữu ở nơi nào khác thì giống như con rùa cố gắng nhảy lên trời. Tu y sĩ thân mến của ta, đạo sư tối hậu là tâm mình. Nếu tìm đạo sư ở nơi nào khác thì giống như cố gắng loại bỏ tâm mình, chỉ hoài công vô ích. Tóm lại, tu y sĩ tốt của ta, anh nên biết rằng tất cả hình tướng chỉ là tâm. Gambopa nghĩ, những gì Yesun vừa nói rất đúng. Vì vậy ông ta rất tinh tấn kiên trì trong thiền định. Đêm đầu tiên ông ta tu tập trần truồng trong một cái hang, nhưng hơi ấm và xuất thần tự động phát sinh bên trong ông ta. Trước khi hừng đông, ông ta rơi vào giấc ngủ, nhưng thân vẫn giữ thẳng đứng, vững như một tảng đá. Ông ta tiếp tục thiền định như thế 7 ngày liên tiếp, hơi ấm và cực lạc phát sinh một cách không gắng sức. Rồi ông ta thấy 5 vị Phật ở 5 hướng. Bình luận về điều này, Milarepa nói, kinh nghiệm này giống như một người lấy tay đè lên mắt mình và thấy hai mặt trăng trước mặt. Những gì anh kinh nghiệm chỉ vì anh đã kiểm soát năm khí. Nó chẳng tốt cũng chẳng xấu. Mặc dù Yasun bảo rằng kinh nghiệm của ông ta không có ý nghĩa hoặc công đức gì, Gambobha vẫn đầy hăng hái và trong tâm thái hân hoan đã tiếp tục thiền định 3 tháng nữa. Rồi một buổi sáng vào lúc rạng đông, ông ta bỗng nhiên tràn ngập cảm giác rằng tất cả 3.000 đại thiên thế giới trong vũ trụ quay tròn như một bánh xe. Ông ta nôn mửa nhiều lần và ngã xuống mặt đất ngất xỉu trong một thời gian. Ông ta trình kinh nghiệm này với Yesun, người bình luận: đây là gì? Tỳ Lê Bindu, giọt tinh chất trong Xa Luân Đại Cực Lạc ở trung khu đầu của ông đang gia tăng. Ấy chẳng tốt cũng chẳng xấu, cứ tiếp tục thiền định. Lại một chiều nọ, Gambobha thấy ngục đốm đen. Vì thị kiến này, ngực trên của ông ta bị nghẽn và một dòng tâm khí mạnh phát sinh và khuấy động toàn thân. Ông ta trình việc này với Yesun, người nói: đây là vì sợi dây đai thiền định của anh quá ngắn và nó buộc các kênh quá chặt, vậy hãy nới lỏng nó ra. Kinh nghiệm này là do sự co thắt của các khí đi lên, nó không tốt cũng không xấu, hãy tiếp tục thiền định. Một hôm, Gambobha thấy rõ ràng trời tham dục và tất cả các trời khác của 6 cõi. Ông ta thấy rằng các thiên trong các cõi cao hơn làm mưa cam lồ xuống nuôi các thiên ở các cõi thấp hơn, khiến tất cả thỏa mãn. Nhưng riêng Gambobha không thể uống được mưa cam lồ và chết dưới một lưỡi dao. Hỏi Milarepa về thị kiến này, ông ta được bảo cho biết: mưa xuống cam lồ là vì Tible Bundu, giọt tinh chất gia tăng trong các kênh phải và trái, Roma và Hunma ở trung khu cổ họng. Anh không thể uống được là vì kênh giữa của anh chưa mở. Anh nên tập những bài thể dục mạnh. Nói vậy rồi, Yesun dạy Gambobha một vài bài thể dục mạnh, gồm cả nhảy và té ngã. Gambobha tu tập 1 tháng nữa. Rồi một hôm, thân ông ta bắt đầu rùng mình run rẩy và lay động không ngừng. Ông ta nghĩ: chuyện gì xảy ra đây? Ta bị quỷ ám chăng? Ông ta báo cho Yesun biết, người nói: đây là vì ti lê gia tăng trong Xa Luân Pháp ở trung khu trái tim. Nó chẳng tốt cũng chẳng xấu. Bây giờ anh nên tập trung vào các bài tập thể dục và chớ ngừng lại. Từ đó trở đi, Gambobha cần một ít thức ăn. Một hôm, ông ta thấy cả mặt trời lẫn mặt trăng bị rồng Rahu có 2 đuôi mỏng che phủ. Yesun bình luận: đây là vì các khí ở kênh phải Roma Ida và kênh trái Hunma Bingala bây giờ đang đi vào kênh giữa Abhyahuti. Ấy chẳng tốt cũng chẳng xấu. Rồi Milarepa lặp lại 3 lần: y là một con linh thú hùng dũng, bây giờ là lúc, bây giờ là lúc. Gambobha tu tập một cách cần mẫn nhất trong 1 tháng, và rồi ông ta thấy một mandala Hebyavra màu đỏ trước mặt mình. Ông ta nghĩ: lần vừa qua Yesu nói bây giờ là lúc, bây giờ là lúc. Đó phải là đã thấy trước mandala này về vị Phật thủ hộ của ta. Ông ta hỏi Yesu về thị kiến này, người đáp: đây là vì ti lê màu đỏ ở Xa Luân Pháp của trung khu trái tim từ phía dưới đi lên bây giờ đã ổn định. Ý chẳng tốt cũng chẳng xấu. Bây giờ anh nên thiền định theo cách thư giãn và tự phát. Gambobha tiếp tục tu tập trong một thời gian lâu hơn, và rồi một hôm ông ta thấy một mandala Demcho Lubyipa giống như một bộ xương người. Yasun giải thích: đây là vì Tỳ Lê gia tăng trong Sa Luân chuyển hóa ở trung khu rốn, ấy chẳng tốt cũng chẳng xấu. Gambobha lại cần mẫn tu tập 14 ngày, rồi một đêm ông ta cảm thấy thân mình trở nên bao la như bầu trời. Từ đỉnh đầu đến các đầu ngón chân, toàn thân, kể cả tứ chi, đầy chúng sinh, đa số họ uống sữa. Một số lấy và uống sữa từ các ngôi sao. Ông ta cũng nghe tiếng động ầm ầm như tiếng bão lớn, nhưng không biết nó từ đâu đến. Vào lúc bình minh, ông ta nới lỏng sợi dây đai thiền định của mình, và rồi tiếng động ngừng lại. Gambobha trình kinh nghiệm này với Yasun. Người giải thích: đây là vì các nghiệp khí đã đưa tất cả Tỳ Lê vào hàng trăm ngàn kênh trong khắp thân thể ông. Bây giờ các khí của nghiệp này đã chuyển thành các khí trí tuệ. Do đó, Milarepa truyền cho ông ta lời chỉ dạy nội nhiệt đung mô siêu tuyệt và bảo ông ta tu tập.